tận tình. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A dã, anh khiến tôi tìm thật lâu. Trần Diệc Minh lập tức quay đầu, liền thấy Minh Ương không biết đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào. Cậu vẫn khoác cái áo màu rượu đỏ kia, nút áo sơ mi cũng vẫn mở rộng nghênh ngang ở trước ngực. So với đám người ăn mặc khéo léo ở trong sảnh tiệc, cậu đây thật là tùy ý, giống như vừa xuống từ trên giường. A dã, cũng không biết là người đột nhiên xuất hiện khiến Trần Diệc Minh kinh ngạc, hay là tiếng hô này càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Tóm lại Trần Diệc Minh trợn tròn mắt, Bùi Vân Dã xoay người, ánh mắt vẫn lặng như nước, trên mặt Minh Ương mang theo cười, không xem ai ra gì mà đi về phía Bùi Vân Dã. Lớp áo trước ngực cậu mở ra hai bên theo động tác lộ ra mảng da thịt trắng nõn. Nhìn kỹ còn có vài vệt đỏ không quá rõ ràng. Chỉ có điều ánh đèn nơi này quá tối, không ai để ý tới. Minh Ương đưa ly rượu trong tay qua, đá viên chạm nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, còn có giọng điệu có chút vui sướng của Minh Ương. Đã lâu không gặp, Bùi thiếu không uống với tôi một ly sao? Cậu lại thay đổi xưng hô, giọng điệu cũng trở nên đứng đắn. Ánh mắt Bùi Vân Dã chậm rãi chuyển từ ly zoom thêm đá trước mặt đến khuôn mặt tươi cười của Minh Ương. Ánh đèn nơi này mông lung, làm mờ phô trương của khuôn mặt cậu. Vết sẹo ở khóe mắt cũng được làm phẳng. Bộ dạng lại có chút ấm áp ôn nhu, vui sướng đến lấy lòng người, giống như bạn chí cốt thật lâu không thấy mang theo xa cách lâu ngày gặp lại. Cũng chỉ một tuần, không tính lâu. Bùi Vân Dã duỗi tay tiếp nhận phần lấy lòng này. Minh Ương nghe vậy khóe miệng rũ xuống một chút, nhưng ở chỗ tối không thấy quá rõ. Tang lễ của Minh Phong vừa mới qua một tuần, cách lần gặp mặt lúc trước của bọn họ quả thật chỉ có một tuần. Bầu không khí kỳ quái kia lại bắt đầu hiện lên. Ánh mắt Trần Diệc Minh di chuyển giữa hai người, biểu hiện quen thuộc của Minh Ương cùng lạnh nhạt phân rõ giới hạn của Bùi Vân Dã thật sự là khiến người không đoán được. Không nghĩ tới lại gặp Minh thiếu ở chỗ này. Trần Diệc Minh bị xem nhẹ nhịn không được mở miệng. Minh Ương giống như mới chú ý đến bên cạnh Bùi Vân Dã có người, hơi nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Trần Diệc Minh. Tia sáng chớp nháy cách đó không xa vừa lúc xẹt qua, rơi vào trong đôi mắt cậu, như là ngọc trai đen trong hồ sâu khiến người sờn tóc gáy. Bỗng dưng khiến Trần Diệc Minh cảm thấy sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt ánh sáng liền biến mất. Đường cong nơi khóe miệng Minh Ương lại được nhấc lên. Trần thiếu cũng ở đây. Thật đúng là mới chú ý đến anh. Trần đại thiếu gia bị xem nhẹ lông mày nhíu lại. Xem ra Minh thiếu không chỉ có thanh danh không tốt, ánh mắt cũng không tốt lắm. Lời này của anh nói đến không khách khí. Minh Ương không có phản ứng gì đối với mạo phạm của anh. Ánh mắt lại rơi đến trên mặt Bùi Vân Dã. Bởi vì Trần Diệc Minh không khách khí, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Bản thân Trần Diệc Minh cũng không biết vì sao sẽ có định ý lớn như vậy với Minh Ương. Nhưng tưởng tượng đến các loại nghe đồn về người này, cùng với mấy chuyện hoang đường cậu làm mấy ngày hôm trước, Trần Diệc Minh vẫn quyết định cách người này xa một chút. Vừa lúc di động của anh vang lên, nhìn thấy hai chữ Tiểu Du trên màn hình, sắc mặt Trần Diệc Minh dịu đi rất nhiều. Là tin nhắn của Trần Nhất Du hỏi anh có gặp Bách Phong chưa. Trần Diệc Minh cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho Trần Nhất Du, lại nâng mắt chuẩn bị nói một tiếng với Bùi Vân Dã anh đi nghe điện thoại. Bùi Vân Dã nhấp một miếng rượu rum trong tay, đặt vào khay của nhân viên phục vụ, nói với anh một câu, tớ còn có việc, đi trước. Lời này của Bùi Vân Dã đương nhiên không phải nói với Minh Ương. Trần Diệc Minh gật đầu, hoàn toàn xem nhẹ Minh Ương còn đứng trước mặt chỉ lo cầm di động đi qua một chỗ yên tĩnh để trả lời điện thoại của đối phương. Mà Minh Ương bị bỏ lại, híp mắt nhìn bóng dáng của Bùi Vân Dã, khóe miệng chậm rãi rũ xuống. Hoa Nhạn Đình đi đến bãi đỗ xe có thang máy riêng. Bùi Vân Dã nhận áo khoác từ nhân viên phục vụ, cũng không đi đến phía thang máy, mà đi đến chỗ cầu thang. Dựa theo thói quen của Bùi Vân Dã, lúc hắn rời đi Lâm Hiện cũng đã nhận được tin nhắn sắp xếp tài xế chờ ở bãi đỗ xe. Tuy rằng người dùng cầu thang không nhiều, nhưng vẫn sạch sẽ sáng bóng. Dưới ánh đèn chùm pha lê, cầu thang xoắn ốc thật dài giống như một đóa hoa từ từ nở rộ. Cuối cầu thang xoắn ốc là một hành lang hình chữ Z, cửa ra ở cuối đường mới là bãi đỗ xe. Theo Bùi Vân Dã dần đi xa, âm nhạc du dương ở sảnh tiệc dần nhỏ. Chỉ có tiếng bước chân giàu tiết tấu của hắn vọng lại thật nhẹ. Bùi Vân Dã rũ mắt, tầm mắt không giấu vết đảo qua một cái bóng ở đầu cầu thang. Đạp từng bước lên cái bóng dưới chân không nhanh không chậm đi ra khỏi cầu thang xoắn ốc. Sau khi bước xuống hành lang dài, Bùi Vân Dã liền bắt đầu thả chậm bước chân. Tiếng bước chân vẫn luôn tụt lại phía sau, có thể đồng bộ với hắn cũng không dừng lại. Đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng không sáng lên. Dưới ánh đèn đằng sau cầu thang xoắn ốc có hai bóng người. Bùi Vân Dã làm như không phát hiện, vòng qua khúc cua đầu tiên. Đột nhiên, không khí bên mặt dịch chuyển thật nhanh. Một bóng xám lao qua. Ánh mắt Bùi Vân Dã rét lạnh. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay của người đánh lén kéo mạnh lên trước. Đồng thời nghiêng người dùng khuỷu tay đè người kia vào mặt tường. Tạch một tiếng, đèn cảm ứng bằng âm thanh nhanh chóng sáng lên. Bùi Vân Dã nâng mắt. Đối diện chính là khuôn mặt tươi cười của Minh Ương. Cậu nói, "A Dã, phản ứng chậm." Vừa dứt lời, Bùi Vân Dã cảm thấy lòng bàn tay trống không. Xúc cảm khi năm ngón tay xẹt qua da thịt tinh tế còn chưa biến mất. Đồng thời sau eo chịu lực. Tiếp theo hắn đã bị Minh Ương dùng cùng một tư thế đẩy ngã vào vách tường cứng ngắc lạnh lẽo. Ký ức của cơ bắp khiến hắn phản công theo bản năng. Tay còn lại đấm móc từ phía dưới. Dường như Minh Ương biết rõ động tác của hắn. Nghiêng đầu né tránh. Bùi Vân Dã nhanh chóng lui khuỷu tay đánh vào ngực Minh Ương. Mà người trước mắt không chút sứt mẻ giống như không biết đau. Mà đầu gối hắn vừa nâng lên cũng bị Minh Ương giữ lại. Trong chớp mắt, hai người vật lộn mấy chiêu. Từ chế ngự đến bị chế ngự cũng chỉ có 2-3 giây. Minh Ương chống người, nói nhỏ vào tai Bùi Vân Dã. Kỹ năng cũng rơi xuống. Vậy sao? Bùi Vân Dã nhếch miệng. Giây tiếp theo cổ tay xoay một cái. Giống như rắn quét qua cánh tay Minh Ương nắm lấy cổ tay cậu xoay mạnh một cái. Nhân lúc Minh Ương ăn đau, Bùi Vân Dã liền tránh thoát từ trong tay cậu. Đồng thời tay trái đấm mạnh về phía cằm Minh Ương. Kim loại đeo trên cổ tay va chạm với xương người khiến Minh Ương kêu lên một tiếng. Một đấm này khiến cho Minh Ương lui ra sau một chút. Áo khoác màu đỏ cũng rơi xuống đất. Bùi Vân Dã lập tức kéo ra khoảng cách với cậu. Sau khi hai người tách ra, Bùi Vân Dã không đánh nữa. Hắn xoay xoay cổ tay. Mới vừa rồi đánh nhau hắn cũng bị thương một chút. Đau đớn ở sườn mặt cùng cổ tay của Minh Ương thật lâu không tan. Mà ý cười trên mặt cậu lại càng sâu hơn bởi vì đau đớn. Cậu sờ soạng khóe môi bị rách của mình. Nâng mắt nhìn Bùi Vân Dã đã sửa sang lại quần áo. Bỗng nhiên bật cười. Đầu tiên là cười nhẹ. Tiếp đó tiếng cười không dứt quanh quẩn ở trong hành lang dài. Bùi Vân Dã giống như không nghe thấy. Rũ mắt nhìn đồng hồ màu bạc giá trị 100 vạn ở cổ tay. Hoa văn vỡ vụn trên mặt đồng hồ giống như một chùm pháo hoa màu bạc dưới ánh đèn. Không biết sao lại khiến cho Bùi Vân Dã có chút buồn bực. Hắn bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Bắt đầu chỉnh lại ống tay áo. Che đi dấu vết rách nát kia. Minh Thiếu đi theo tôi chính là vì thử bản lĩnh của tôi. Đúng vậy. Minh Ương không cười. Cậu đứng lên. Nhìn nửa bên mặt giấu ở trong tối của Bùi Vân Dã. Giống như trong trí nhớ. Đường cong lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén. Chỉ là tầm mắt cũng không phải nhìn về phía cậu. Nhận thức này bỗng khiến cậu có chút khó chịu. Cậu đột nhiên tiến lên kéo cổ tay Bùi Vân Dã qua. Gần như là trong nháy mắt hai người lại đánh nhau. Nhưng lần này Minh Ương có chuẩn bị mà đến. Cậu quá quen thuộc cách mở đầu của Bùi Vân Dã. Mà Bùi Vân Dã cũng thật lâu không động tay. Lúc này hắn lại không thể tránh được kiềm chế của Minh Ương. Minh Ương vặn ngược tay đè Bùi Vân Dã ở góc rẽ. Cánh tay ôm lấy eo hắn. Dán ở bên tai hắn với tư thế nguy hiểm nói ra lời nỉ non giống như là tình nhân. A Dã, anh gầy, Minh thiếu. Tiếp xúc ở eo bụng khiến sắc mặt Bùi Vân giã lạnh đến độ sắp kết băng. Hắn híp mắt nói một cách lạnh lùng. Chúng ta không thân đi. Minh Ương hoàn toàn không để bụng có phải Bùi Vân giã đang ở bên bờ phẫn nộ hay không. Dường như cảm xúc của Bùi Vân giã càng phập phồng cậu càng hưng phấn. Môi cậu gần như dán vào vành tai Bùi Vân giã. Từng ngủ, còn không thân sao? Cậu nói xong còn vươn lưỡi liếm vành tai Bùi Vân giã một cái. Một vệt đỏ lướt qua vành tai hắn. Đồng thời cũng chiếu vào đáy mắt Minh Ương. Khiến lời cậu nói ra cũng lạnh lẽo giống như băng. Chẳng lẽ còn có người khác cũng hưởng qua tư vị của Bùi thiếu sao? Nghe vậy, Bùi Vân giã bỗng nhiên không còn dãy giụa. Im lặng một lúc hắn tựa trán vào vách tường cứng lạnh bỗng cười nhẹ một tiếng. Bóng đèn cảm ứng đã sớm tắt lại sáng lên. Cười khoảng mấy chục giây. Bùi Vân giã mới xoay đầu nhấc mí mắt nhìn Minh Ương lần thứ hai. Khuôn mặt luôn âm trầm trở nên nhu hòa theo độ cung do đuôi mắt rũ xuống. Cặp mắt lá liễu kia của Bùi Vân giã dưới ánh đèn. Rực rỡ lấp lánh băng lạnh cũng hóa thành nước thu. Ngỡ ngàng lóe lên trong mắt Minh Ương. Cậu chưa bao giờ thấy tươi cười rõ ràng như vậy của Bùi Vân giã. Cho dù tươi cười này cũng không chạm đáy mắt, nhưng vẫn khiến cho cả khuôn mặt hắn đẹp đến chói mắt. Kiểu nụ cười giả vờ ca xuất phát từ trong tim. Ngay vào lúc Minh Ương ngây người, ánh mắt Bùi Vân giã đột nhiên trở nên hung ác giống như mũi gió. Nháy mắt xoay người tránh thoát đồng thời nhấc chân đá văng Minh Ương. Lần này hắn không hề lưu tình. Một đá này trực tiếp khiến Minh Ương ngã lăn xuống đất. Thậm chí còn khiến cậu dùng tay che ngực làm ra tư thế phòng vệ theo bản năng. Tươi cười trên mặt Bùi Vân giã đã sớm tan thành mây khói. Hắn híp mắt, đôi con ngươi đen như mực toàn là hơi thở nguy hiểm. Hắn ở trên cao nhìn xuống, trong mắt lạnh băng hờ hững. Minh thiếu gia ăn mặc lịch sự khéo léo. Giờ phút này giống như kẻ lưu lạc đầu bù tóc rối. Đầu tóc tán loạn dính bụi đất dán ở nửa bên mặt. Sườn mặt lộ ra dưới ánh đèn trắng đến gần như chói mắt. Mà khóe miệng dính máu của cậu thậm chí vẫn ở tư thế nhếch lên. Thể hiện rõ dã tính tràn đầy kiêu ngạo. Một màn này trùng khớp với 2 năm trước một cách thần kỳ. Chỉ là lúc này Bùi Vân giã vẫn không có bất kỳ thương hại cùng áy náy. Minh Ương, Bùi Vân giã cúi người. Duỗi tay nắm mạnh cầm Minh Ương. Lạnh lùng nói, chó hoang nhặt được. Cũng xứng nằm mơ, lúc Lâm Hiện nhìn thấy ông chủ nhà mình đi ra từ lối rẽ của cầu thang. Lập tức cảm thấy rùng mình, áo khoác cao cấp trên người Bùi Vân giã bị hắn nắm trong tay. Cà vạt chỗ cổ bị hắn kéo đến rời rạc, lệ khí giữa mày chưa tan. Diện mạo của hắn vốn sắc bén, lúc này nhíu mày khác xa. Với trạng thái đạm nhiên thong dong lúc tới, không giống như vừa tham gia tiệc. Ngược lại như là vừa gặp mặt kẻ thù, Gia Siang tinh trinh đại tương đình kính. Khác biệt rất lớn, kém rất xa, Lâm Hiện lập tức bước nhanh lên trước. Bùi Vân giã vừa nhấc mắt áo khoác nắm thành một nhúm trong tay liền bay về phía anh. Lâm Hiện nhanh chóng đón lấy, rũ mắt thấy cao cấp tinh xảo lúc này dính đầy vôi. Thậm chí còn mấy vết rách, Bùi Vân giã lướt thẳng qua anh đi về phía xe. Lâm Hiện đi theo. Bùi Tổng, đây là, lời này còn chưa nói hết. Bùi Vân giã nâng tay lên lại là thứ gì đó bay về phía anh. Còn có một câu ra lệnh lạnh lùng. Ném, Lâm Hiện nhìn đồng hồ vỡ vụn trong tay. Thức thời không hỏi nhiều nữa. Sau khi lên xe Bùi Vân giã liền dựa ở ghế sau nhắm mắt. Lâm Hiện một bên lái xe một bên liếc kính chiếu hậu. Cho dù là nhắm mắt. Âm u trên mặt Bùi Vân giã cũng không tan đi. Lâm Hiện cẩn thận sàng lọc danh sách tham gia bữa tiệc hôm nay ở trong đầu một lượt. Lại trải vuốt quan hệ của mọi người với Bùi Vân giã một hồi. Vẫn là không thể biết được hôm nay sẽ có ai nổi lên va chạm với Bùi Vân giã. Còn tới tình trạng khiến Bùi Vân giã ra tay. Thật sự là lâu lắm rồi không nhìn thấy loại trạng thái này của Bùi Vân giã. Ngay vào lúc Lâm Hiện mò mẫm. Trong đầu Bùi Vân giã cũng đang nhớ lại mất khống chế vào đêm nay của hắn. Cảm giác đau đớn ở khớp cổ tay càng lúc càng nghiêm trọng. Này cũng không làm Bùi Vân Dã cảm thấy không ổn. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cổ tay sưng đỏ. Tiếng xương va chạm, tiếng thân thể vật lộn dường như vẫn còn bên tai. Hắn có thể cảm nhận được dòng máu dưới làn da hắn sôi trào tăng tốc như thế nào một cách rõ rệt. Nắm chặt tay, tùy ý trong nháy mắt rẽ không khí đánh mạnh về phía đối phương. Khiến Bùi Vân Dã có chút không kiềm chế được muốn phát tiết. Dừng xe, vừa nói xong, Lâm Hiện tạm ngừng suy nghĩ dẫm phanh lại. Đánh vô lăng ngừng xe ở bên đường. 10 giây sau, chiếc xe màu đen nổ vang kêu gào lại xông vào màn đêm. Chỉ để lại Lâm Hiện ôm một cái áo khoác dính đầy bụi đất đứng ở ven đường. Đợi đến khi chiếc xe màu đen kia dần thu nhỏ rồi biến mất cùng con đường hẹp dài, Lâm Hiện mới lấy di động gọi một chiếc xe cho mình. Trong lúc chờ xe nhớ lại câu, cầu thang của Hoa Nhạn cần dọn dẹp. Bùi Vân Dã vứt lại trước khi đi. Dọn dẹp, suy nghĩ một lúc, Lâm Hiện lại gọi điện thoại cho người phụ trách của khách sạn Hoa Nhạn. Cách chương.